Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 397, nói chuyện phiếm. Trên người ngươi có cỗ phi thường làm cho người ta chán ghét mùi, Luna cái kia mờ mịt. Con ngươi một bên nhìn chằm chằm Slytherin trường bàn ăn ngay phía trên đã tắt đã lâu ngọn nến. Một bên dùng mơ mơ hồ hồ ngữ khi nói tuy rằng phiêu mờ mịt miểu. Thế nhưng ngữ khí chắc chắc lúc này ngồi ở trước bàn chính là một đám lớp 6 học sinh. Bọn họ mới vừa từ ma dược khóa phòng học ở trong rời đi. Đi tới lễ đường, chuẩn bị cơm trưa mà Luna lại như một con hành tung lơ lửng không cố định tinh linh như thế. Chẳng biết lúc nào đi tới Malfoy phía sau. Lưu lại như thế không đầu không đuôi một câu nói. Pansy nghe được câu nói này, theo bản năng nghiêng thân thể, hướng về Malfoy phương hướng đến gần một hồi, nhẹ nhàng hút hấp mũi của chính mình. Ở hắn trường bào một bên ngửi một cái, không có a, nàng nghi hoặc nói nàng chỉ nghe đến một luồng nhàn nhạt tẩy phát mùi vị của nước, còn có cây cỏ mùi thơm ngát cùng sô-cô-la hỗn tạp cùng nhau thơm ngọt khí tức, sau đó rất vui sướng. Thức đến mình làm cái lớn mật cử động, mặt hơi đỏ lên, đừng hướng về một bên. Trầm mặc xoa lên một khối bánh pudding, bỏ vào chính mình trong cái mâm. Phảng phất cái gì đều không có phát sinh, Luna nhìn Malfoy. Còn muốn nói điều gì? Có điều còn chưa mở miệng liền bị cắt đứt. Xin đừng nên nói chút khiến người ta hiểu lầm, Malfoy. Đưa tới một cái ám chỉ ánh mắt, cho dù đã từng gặp qua một lần lại một lần Luna biểu diễn nàng cái kia nhạy cảm trực giác, hắn vẫn là vì là cô bé này mẫn cảm có chút cảm thán. Vậy cũng tốt, Luna nhẹ nhàng nói. Ở Malfoy vị trí bên cạnh tùy ý rút ra một cái dựa vào ghế tựa ngồi xuống. Có điều ngươi muốn chú ý thân thể của chính mình nha. Đừng tìm đám kia đồ vật ngốc quá lâu. Luna đem ngón tay đặt ở trước mắt của chính mình nhẹ nhàng quơ quơ. Lòng tốt nhắc nhở âm thanh phi thường nhỏ bé, liền ngay cả Pansy cũng không nghe thấy. Này e sợ có chút khó khăn. Malfoy nhún vai một cái, hắn hiện tại chỉ hận thời gian ít. Cắt giảm thời gian là càng không thể. Các ngươi đang nói cái gì lặng lẽ thoại? Pansy tiêu diệt nàng bánh pudding, lại xen vào đối thoại. Lễ Giáng sinh lễ vật ta nghĩ tốt đưa ngươi cái gì? Luna nhẹ nhàng vỗ tay cái độp, có vẻ tràn đầy tự tin. Sô-cô-la được không? Nàng hết sức trêu đùa hỏi. Malfoy kịch liệt ho khan mấy lần, hắn như kim thính đến cái từ ngữ này đều sẽ khiến cho sinh lý lên không khỏe. Các ngươi đánh cái gì bí hiểm đây? Pansy ánh mắt ở giữa hai người qua lại tới lui tuần tra, luôn cảm giác hai người đang nói cái gì ý tại ngôn ngoại không. Cái gì? Malfoy thở dài. Luna trực giác xác thực rất để hắn đau đầu. Có điều may mắn chính là cô nương này là đứng ở bên phía hắn, nếu mình bị đi đầy tới trường học chỉ có thể làm năng lực chính mình phạm vi có khả năng đạt đến chuẩn bị. Pansy luôn cảm giác không hề có một tiếng động hiểu ngầm ra hiện tại giữa hai người, làm cho nàng rất là phiền muộn. Rõ ràng là nàng cùng Draco đồng thời sống lâu hơn một chút, còn có nơi này là Slytherin bàn dài, Ravenswap bàn ở bên kia. Pansy nhẹ nhàng gõ gõ bàn, ngón tay hướng về mặt khác một bên nhắc nhở, trong lúc nhất thời dường như muốn tuyên thệ chính mình chủ quyền. Nơi này là Hogwarts lễ đường, chúng ta là vẫn là một trường học, tại sao muốn như thế tính toán chi ly? Luna không chút nào khách sáo nói, từ bàn ăn ở trong cắp lên một khối bò bít tết thiết lên. Đúng rồi, người hiện tại là năm lớp 5, cuộc thi làm sao còn có thời gian đi dạo? Pansy vì đem nàng đánh đuổi, thậm chí bắt đầu khuyên nói đến, ta cùng ba ba ta đối với thành tích cũng không nhìn trọng yếu nha. Ngược lại tìm kiếm Krampohonus Nock các là không cần, môn môn đều là o phiếu điểm, nữ hài không có chút nào cảm thấy không dễ chịu. Tùy ý ngồi ở chỗ ngồi lên, cho dù ăn mặc Ravenswap chế phục, Luna trà trộn ở Slytherin thật dài bàn ăn, cũng không chút nào hiện ra vi cùng, đa tạ khoản đãi. Rất nhanh nàng liền kết thúc dùng cơm. Người vẫn là mau nhanh ôn tập đi thôi, Pansy thăm thẳm nói, thật vất vả thời gian chung đụng lại bị quấy dày, làm cho nàng không tên cảm thấy buồn bực. Chính như Luna nói tới, Ta sẽ có một quãng thời gian rất dài duy trì cái này trạng thái, vì lẽ đó ngươi nhìn thấy ta rất mệt mỏi cũng không nên cảm thấy kỳ quái. Ta cũng lười hỏi, ngược lại ngươi mỗi lần đều sẽ bảo mật. Ta còn không bằng vị kia Luna tiểu thư đáng giá tín nhiệm, cổ quay hàm giúp. Có chút giận hơn tự nói rằng, được rồi, ta đi rồi. Đám kia tiểu quỷ thật giống lại đang làm thứ đồ gì nhi. Không có chút nào an phận, nàng sượt một hồi từ trước bàn đứng lên đến. Đi ra ngoài cửa, Malfoy bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau đó hắn giơ lên ống tay ngửi một cái ở hắn khứu giác nhận biết bên dưới. Không có gì đặc biệt. Hoàn toàn không tồn tại. Luna nói tới, chán ghét, mùi chỉ là hồi tưởng lại trước đây không lâu. Crook xanh vừa nãy phẫn nộ táo bạo phản ứng, Malfoy cũng đoán được vì sao lại phát sinh tình huống như vậy. Vấn đề xảy ra ở địa phương nào tiếp xúc hơn nhiều, xác thực sẽ nhiễm một ít không thế nào làm người sung sướng mùi vị, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Hắn thở dài, giơ lên trước người một chén nóng hổi hồng trà, uống một hơi cạn sạch. Sau đó một quãng thời gian là bình thường mà nặng nề, bình thản tháng ngày liền như thế trôi qua từng ngày. Malfoy vẫn duy trì lưu manh độn độn tinh thần trạng thái, mí mắt đều chẳng muốn không mở ra được. Trên người vẫn mang theo Luna trong miệng nói tới chán ghét mùi, ngay cả như vậy, ở hết thảy chương trình học hắn vẫn có thể thành thạo điêu luyện ứng phó giáo sư hết thảy vấn đáp. Chỉ là trên mặt hiện ra sắc mặt tái nhợt so với dĩ vãng càng thêm nghiêm trọng. Tất cả chương trình học đều làm từng bước tiến hành, đều có sự khác biệt trình độ đối với an toàn phòng bị vấn đề thiên hướng. Dù sao gần đây tựa như có chút không yên ổn lên mỗi ngày. Dự ngôn ra nhật báo, đều sẽ đăng có bao nhiêu người thương vong, nơi nào bị phá hỏng, cái này cũng là Voldemort cần phân tán khủng hoảng, vì lẽ đó vẫn chưa hết sức che giấu. Mà bởi vậy, hết thảy chương trình học thiên về cũng thay đổi. Ma văn khóa ở hướng về phòng ngự hiệu lực, ma văn dựa vào thảo dược khóa là nhận ra có chữa thương tác dụng dược thảo. Ma chú khóa cũng đảm nhiệm một phần hắc ma pháp phòng ngự khóa chức trách. Flitwick giao nhau bọn họ rất nhiều chạy trốn dùng thần chú. Mọi việc như thế biến hóa, Slughorn lại dường như một con nhện giống như cử hành nổi lên hắn. Ngày xưa dùng cho liên lạc cảm tình, con sen câu lạc bộ mời khá nhiều một phần học sinh thành tích tốt, có sở trường cùng gia thế tốt. Tuy rằng Malfoy ba hạng mỗi hạng đều có tư cách, có điều nàng đối với này cũng không hứng thú. Cuối cùng mượn cớ chối từ ngoài ra. Đáng nhắc tới chính là Hermione Animagus học tập cũng đi vào quỹ đạo. Không cần McGonagall giáo sư chỉ đạo liền có thể hoàn thành mỗi ngày luyện tập. Cần chờ đợi, chính là một hồi mưa xối xả là có thể hoàn thành nàng lần thứ nhất biến hình, hết thảy đều là ngay. Ngắn có thứ tự. Mỗi người đều ở làm từng bước tiến hành cuộc đời của chính mình, có điều bình thường tháng ngày dưới. Tình cờ cho thấy mãnh liệt ám lưu dấu hiệu. Vận mệnh nước chảy xiết chậm đợi bạo phát. Không biết chảy về phía phương nào. Với nơi nào hợp dòng. Là dâng tới bao dung biển rộng. Vẫn là âm u rãnh nước. Vậy sẽ phải xem mỗi người lựa chọn vô số lựa chọn hội tụ mà thành. Sẽ là kết quả cuối cùng ngoài ý muốn chính là. Rất nhanh cái kia tượng trưng vận mệnh dòng sông liền trở nên chảy xiết lên. Đối với đại đa số người nói, dị biến làm đến là như vậy đột ngột cùng thốt nhiên, khiến người ta không hề chuẩn bị đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.